Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 868, lửa giận tận trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên phú tu võ là một chuyện, ngông cuồng thì ngông cuồng. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý làm người cơ bản nhất cũng không hiểu sao? Không ngờ, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Bắc Minh đã làm ra làm hành động khiến tất cả mọi người đều phải khiếp sợ. Vèo, anh bước ra từng bước một, không ngờ lại đứng trên đài võ đạo chính giữa hội trường võ đạo. Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Diệp Bắc Minh trên sân, cậu ấy muốn làm gì, không biết nữa, tất cả mọi người đều lắc đầu, ngay cả Lâm Thương Hải cũng ngây ra. Lăng Phong, thiếu chủ muốn làm gì thế? Ánh mắt của Vạn Lăng Phong lóe lên, suy nghĩ một lát mới hít một hơi lạnh. Lấy thái độ làm người của chủ nhân, chẳng lẽ cậu ấy, cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh chậm rãi mở miệng nói. Bùi Thiên Nhận, Khương Thất Huyền, Vân Phá Tiêu. Mấy người có dám lên sân võ đạo đánh một trận với Diệp Bắc Minh tôi không? Khóe miệng Vạn Lăng Phong run rẩy. Quả nhiên, giây tiếp theo, thế giới im lặng, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, đầu óc của hơn 100.000 võ giả ở đây đều trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Suốt một phút đồng hồ, cả đại hội võ đạo đều không phát ra chút âm thanh nào. Đừng nói là đám võ giả này, ngay cả ba người Bùi Thiên Nhận, Khương Thất Huyền, Vân Phá Tiêu đều chấn động, đột nhiên quên phản ứng. Vân Phá Tiêu không thể nhịn được nữa, cả giận nói. Diệp Bắc Minh, cậu nói cái gì? Điều này khiến người ta rất nhục nhã. Mí mắt của Khương Thất Huyền nhảy mạnh, hét to nói. Diệp Bắc Minh, trên đài võ đạo, lời nói ra đều như bát nước đổ đi. Cậu có biết đây là điều không thể thay đổi không? Lửa giận tận trời, Bùi Thiên Nhận điên cuồng cười. Ha ha, Phong Minh Chủ, ông đã nhìn thấy chưa? Hai, Phong Cửu U thở dài một tiếng. Đối với võ giả mà nói, sân võ đạo chính là tất cả, chỉ cần đi lên đài võ đạo, bắt đầu khiêu chiến, hoặc là không đồng ý, nhận thua, nếu như dám lên đài đánh một trận, nếu chết trận, pháp luật cũng không thể xử lý hung thủ giết người. Bùi Thiên Nhận nhe răng cười một tiếng, nhảy lên trên đài võ đạo, phát ra một tiếng nổ tung. Bùi Thiên Nhận, nhận khiêu chiến, Khương Thất Huyền, nhận khiêu chiến, Vân Phá Thiên, nhận khiêu chiến. Ba bóng người đứng trên đài võ đạo giống như ba ngọn núi lớn, chèn ép khiến người ta không thở nổi. Tuy Bùi Thiên Nhận bị thương, gãy xương sườn, cách trương,